Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1185, chương 1185, chủ động đến nhà. Đáng chết, đây là sợ mất mặt, không muốn nhận ta sao? Trương Hành sắc mặt tái nhợt không thôi lạnh hừ một tiếng. Người khác đối thân phận của mình có hoài nghi tâm tư, nhưng mình thế nhưng là rất rõ ràng a. Mình rõ ràng liền là Trương gia đích hệ tử đệ. Trương Hành, nhưng Trương gia lại bắn tiếng. Căn bản vốn không nhận mình. Trong đó ý tứ không cần nói cũng biết. Tất nhiên là gặp việc này quá mức mất mặt. Trương gia cho dù rất muốn tìm Vương Khai phiền phức, tiến hành trả thù, nhưng trở ngại quá mất mặt, cũng chỉ có thể kìm nén. Cùng lúc đó, thân ở quán trà lầu hai bên trong Vương Khai bọn người cũng là không khỏi liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau cảm giác im lặng đến cực điểm. Việc này ngược lại để bần đạo sơ sót. Trương gia thân là Tu La Đế thành tứ đại thế gia một trong đích hệ tử đệ, lại là Trương gia bề ngoài đích truyền, xuất hiện như thế đại ném mặt mũi sự tình, bọn hắn sợ là lửa giận thao thiên, cũng chỉ có thể dằn xuống đáy lòng. Trung niên đạo nhân lắc lắc phất trần, lắc đầu bật cười nói. Đối với cái này, còn lại mọi người đều là nhếch nhếch miệng. Mây đen trong nháy mắt tán đi, thay vào đó thì là buông lỏng một cười. Nhưng lập tức, lại là sắc mặt khó coi khẩn trương bắt đầu. Xác thực, chuyện thế này, đặt ở nhà bọn họ, cũng là sẽ không ra mặt để ý tới. Nhưng nghĩ như vậy phía dưới, mặc dù sẽ không ra mặt để ý tới, nhưng vụng trộm, tất nhiên hội đem Vương Khai cho ghi hận. Một khi có bất kỳ cơ hội đối phó Vương Khai, Trương gia tất nhiên sẽ không bỏ qua. Tại Thạch Thần vực thân làm bá chủ thế gia Thạch gia đám người, lại há có thể không biết trong cái này chi đạo đâu. Đồng dạng, Bạch Vũ cùng Nghệ Xu cũng là rõ ràng cực kỳ. Cho nên, căn bản không có bất kỳ cái gì tiếu dung. Bên ngoài địch nhân, cùng vụng trộm địch nhân so ra, tự nhiên là cái trước muốn tốt hơn rất nhiều. Chỉ ít biết đối phương khi nào hội đối tự thân bất lợi. Nhưng vụng trộm địch nhân, thường thường không sẽ cho người biết. Các loại xuất thủ đối phó ngươi thời điểm, người cũng không kịp hoàn thủ. Vương công tử, xem ra chúng ta phải cẩn thận một chút. Chính như hai vị tiểu thư nói bình thường, chúng ta mới vừa vặn đi vào Tu La Đế Thành, liền trêu chọc tới tứ đại thế gia một trong Trương gia. Việc này, thật có chút không ổn. Trung niên đạo nhân từ tốn nói. Đối với cái này, mọi người đều là ôm đồng ý ý kiến. Nhưng Vương Khai tính cách, đám người bao nhiêu cũng biết một chút. Hắn có thể trung thực sao? Chính vì vậy, khiến cho ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía hắn. Cẩn thận cái gì nha, cẩn thận. Đi, bên trên Trương gia đi một lần. Đột nhiên, chỉ gặp Vương Khai đứng dậy. Thần sắc có chút lười biếng duỗi lưng một cái. Xoáy cho dù là cất bước mà đi. Hướng về dưới lầu đi đến. Đi Trương gia. Cái này, nghe thấy lời ấy, mọi người nhất thời sắc mặt cứng đờ. Trương gia không tìm đến sự tình coi như xong, thế mà còn muốn chủ động đến nhà tìm người ta sự tình. Cái này chẳng phải là cho Trương gia cơ hội xuất thủ trấn áp đó sao? Có làm như vậy chết sao? Đơn giản quá quá mức a. Vương công tử quả nhiên không tầm thường người vậy. Bần đạo bội phục cực kỳ a. Trung niên đạo nhân lấy lại tinh thần về sau, thì là bãi động phất trần, lắc đầu một cười, dẫn đầu đứng dậy, đi theo. Đối với cái này, Bạch Vũ cùng Nghệ Xu mím chặt môi đỏ, rơi vào đường cùng, chỉ có đầy mặt lo lắng đi theo Vương Khai. Sau đó, ẩn hình cự nhân cũng là vội vàng đuổi theo. Vừa đi phía dưới, khiến cho quán trà lầu hai chỉ còn lại có Thạch gia đám người. Gia chủ, chúng ta chẳng lẽ vậy muốn cùng theo một lúc đi qua sao? Cái này, đây chính là hội mất mạng a. Đúng a, nếu là Vương Khai tu vi mạnh hơn, chúng ta đi theo liền vậy không sao. Nhưng hắn khẳng định là đánh hơn hết đại thánh thập phẩm a. Đi cùng chịu chết, khác nhau ở chỗ nào? Thạch gia mấy vị trưởng lão không khỏi là nhíu chặt lông mày, nói ra Thạch gia tất cả mọi người tiếng lòng. Đối với cái này, chủ nhà họ Thạch cũng là cảm thấy đau đầu. nếu là có khả năng, thật không nguyện ý đi theo Vương Khai đi Trương gia. Nhưng nếu không đi theo hắn lời nói, tất nhiên lại trêu chọc tới hắn. Đến lúc đó, Trương gia nếu quả thật không làm gì được hắn, chờ hắn trở về, phát hiện Thạch gia không cùng lấy, vậy phải làm thế nào? Bây giờ Thạch gia, ở vùng đất miền Trung, thế nhưng là không có một chút địa vị. Cho dù cổ chi thánh hiền cảnh có hai vị, còn lại đều là thánh hiền cảnh cường giả. Nhưng bởi vì cái gọi là quần long không thể không thủ, không có tuyệt cường đại thánh cảnh tồn tại, muốn tại Tu La Đế Thành bên trong đặt chân, hoàn toàn là người si nói mộng. Chúng ta trước theo đuôi qua xem một chút đi. Nếu là Vương Khai thật không làm gì được Trương gia, chúng ta đến lúc đó chỉ cần giả bộ như người qua đường liền có thể. Chủ nhà họ Thạch tự định giá một phen, đứng dậy quyết định nói. Nghe thấy lời ấy, rất nhiều Thạch gia cường giả mặc dù rất là không nguyện ý, nhưng bức bách tại bây giờ tình cảnh duyên cớ, cũng chỉ có thể phục tùng chủ nhà họ Thạch đề nghị. Uông uông uông, chủ nhân, tên kia ba vòng đều chạy xong, hiện tại chính khí thế sông sông về hướng Thạch gia đi đâu? Hắc hắc, đáng nhắc tới là, toàn bộ hành trình không có một cái nào nữ tử nguyện ý chơi hắn. Ha ha ha, nói xong lời cuối cùng, chó vương đều là bật cười lên. Đối với cái này, vừa đi xuống lầu dưới Vương Khai, thì là bĩu môi một cười, cũng không có cảm thấy bất ngờ. Cho dù Trương gia lên tiếng, người này không phải người Trương gia, nhưng nội thành người, ai không rõ ràng, Trương gia bất quá là sợ ném mặt mũi, lừa mình dối người thôi. Trở ngại Trương gia quyền thế, người bên ngoài mặc dù biết, cũng là không hội đâm thủng, chỉ có thể chứa làm cái gì cũng không biết thôi. Hắn bây giờ đi về Trương gia, còn như thế trắng trợn, sợ là Trương gia hội đuổi hắn ra khỏi tới đi. Ẩn hình cự nhân gãi đầu một cái, có chút tốt cười nhếch miệng nói ra. Đám người nghe vậy đều là lắc đầu thở dài. Xác thực, công tử nhà họ Trương vẫn là quá mức xông động. Giống như hắn trêu chọc Vương Khai như thế, căn bản là không có muốn qua hậu quả. Trương gia đều đã truyền lời ra, nói không biết hắn còn liếm láp mặt trở về, không phải tự chuốc lấy phiền phức đó sao? Đi thôi, bản thiếu gia mang theo các ngươi đi trang bức. Lại nhìn bản thiếu gia đem Trương gia làm gà chó không yên. Trong tộc mỹ nữ, hết thảy ôm ấp yêu thương a. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Hừ, sợ là sợ ngươi không đợi đụng phải mỹ nữ, liền bị nhân cách giết tại chỗ. Nghệ Xu cùng Bạch Vũ đều là cực kỳ không vui hừ lạnh nói. Lần này ngược lại là không nói thêm gì. Dù sao, các nàng rất rõ ràng. Vương Khai đừng nói muốn tán gái, có thể hay không bình yên vô sự, đều là một chuyện đâu. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, hỗn độn võ giả, phá trận sư cảnh giới. Đại thánh, cửu phẩm, công pháp, thông thần sao đại la kim cương thể, thông thần sao hỗn độn vạn trận đồ, võ kỹ, thông thần sao hư không thủ, thông thần sao lấy lệnh phá trận thuật, trang bị, thông thần sao hỗn độn thôn thiên kích, thần phù hộ chi lực, thông thần đồng thuật, thông thần sao trúc long chi nhãn, khoác lác giá trị, 7.800 kinh nghiệm, 100.000, 200.000 trên đường phố. Vương Khai truy tìm lấy công tử nhà họ Trương tung tích, một đường hướng về Trương gia bước đi, đồng thời cũng là âm thầm mở ra hệ thống giao diện, nhìn lướt qua bây giờ kinh nghiệm, 100.000, còn kém 100.000, 5 cái ngưu bước, liền có thể đạt tới thập phẩm đại thánh chi cảnh, đến lúc đó, vẻn vẹn có được thập phẩm đại thánh cảnh Trương gia, ha ha, Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút nghiền ngẫm một cười. Trực tiếp thôi động ý niệm, đem hệ thống giao diện quan bế. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.